Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, hắc thủ bảng sát thủ. Huyết Long Mã bất quá là yêu tướng, tại vương giả khí thế trước mặt có thể không mềm đã là rất không tầm thường. Để nó bôn tẩu càng không dễ dàng. Cũng may Dương Vũ cùng Huyết Long Mã đã sớm có được nhân mã hợp nhất chi cảnh kinh lịch. Từ Dương Vũ vận hành Long Quy Trấn Thủy Thung mới khiến cho Huyết Long Mã móng ngựa bay lên. Mặt khác, Mộng Băng Tuyết càng là che chở Dương Vũ cùng Huyết Long Mã an nguy. Dương Vũ không muốn ở đây đại khai sát giới, nếu không sẽ để cho càng nhiều binh sĩ lọt vào xung kích. Đáng tiếc, hắn kiên quyết không cho Mộng Băng Tuyết xuất thủ, lại không dễ dàng như vậy có thể chạy thoát được. Ở chỗ này đuổi giết hắn mọi người đều là vương cấp cao thủ, mà lại thực lực đều rất cường hãn, không thể so với những cái kia trung tướng chênh lệch. Đây tuyệt đối là tất sát chi cục. Dương Vũ vốn là tại lửa giận phía trên, tại đụng phải những này công kích mãnh liệt về sau, cỗ lửa giận này đã là áp chế không nổi. Hắn từ Huyết Long Mã trên lưng nhảy dựng lên hét lớn: "Băng Tuyết, người mang Huyết Long Mã đi phía trước chờ ta, ta làm thịt bọn hắn." Dương Vũ vẫn là quyết định xuất thủ, hắn sợ còn như vậy nghẹn xuống dưới sẽ nghẹn thành nội thương. Đường Dương Vũ phóng lên tận trời về sau, Mộng Băng Tuyết cùng Huyết Long Mã liền không hề bị đến chiếu cố. Những người kia mục tiêu vẫn là hướng về phía Dương Vũ mà đi. Dương Vũ trên người có màu lam huyền dực vươn dài, dẫn theo lưỡng nhận tam long thương nhìn thẳng vào mắt đột nhiên xuất hiện vương giả. Hắn phát hiện những này vương giả từng cái bộ dáng đều do dị, trên thân thả ra sát cơ vô cùng nồng đậm. Hắn chất vấn: "Các ngươi đến cùng là ai?" Vấn đề này Phần Thiên Hùng mấy người cũng muốn hỏi. Bọn hắn cũng không biết trong quân đội lúc nào nhiều hơn cái này năm tôn vương giả. "Hắc hắc, ta là hắc thủ bảng xếp hạng vị thứ 6 Phong Lưu công tử Hoa Phong Thần." Một dẫn theo mỹ nữ phiến, vương giả phát ra cười lạnh nói, người này đã là trung niên bộ dáng, mặc lộ ra tuổi trẻ hoa lệ, đầu đeo nón thư sinh, nhẹ lay động lấy mỹ nữ phiến, thần sắc lộ ra thong dong bình tĩnh. Xếp hạng thứ 7 Úc Kim Hoa, một mang theo mặt nạ nữ tử lạnh lùng nói, nữ tử này nắm lấy trường kiếm, một thân quần áo bó bao vây lấy nàng linh lung tư thái, lộ ra vô cùng gợi cảm động lòng người. "Hạ Hậu Liệt, chuyên tới để lấy ngươi mạng chó." Cầm một thanh hỏa sắc trường thương âm trầm nam tử nói. "Lam Khổ, Quan Phương Kiến." Hai người khác cũng lần lượt địa báo lên tính danh. Bọn hắn đều là đến từ hắc thủ bảng tiến lên 20 nhân vật. Trước mặt mọi người đem nghe được danh hào của bọn hắn về sau, đều lộ ra vẻ kiêng dè. Hắc thủ bảng nhân vật từ trước đến nay đều là tà ác đại biểu. Bọn hắn hai tay dính lấy vô số huyết tinh, là triều đình cũng vì đó đau đầu nhân vật. Bọn hắn lập tức xuất hiện năm tôn ở đây, cũng là vì Dương Vũ mà đến. Không cần phải nói, ai cũng có thể suy đoán được nhất định là Dương Vũ trêu chọc đại thù địch. Người khác mới như vậy muốn mệnh của hắn. Tất cả mọi người đề phòng, ai nếu là dám ở trong quân doanh sinh sự, giết không tha. Phần Thiên Hùng lớn tiếng hạ lệnh quát: "Hắc thủ bảng người, lập tức từ nơi này cút." Hứa Đình Hoàng lộ ra vẻ chán ghét nói: "Ác nhân tự có ác nhân trị, Dương Vũ chết chắc." Cận Niệm nhẹ giọng cười lạnh nói, trong quân đám binh sĩ nhanh chóng phân tán, bọn hắn không thể hỗ trợ, lưu tại nơi này chỉ là đồ thêm thương vong, rất nhiều tướng lĩnh thì là hội tụ tới, cần phải không thể để cho nơi này đại chiến lan đến gần bọn hắn trong quân tới. Dương Vũ nhìn xem bọn hắn hỏi lại, chắc là Vương Thành người phái các ngươi tới a? Hắc thủ bảng, Dương Vũ tại Vương Thành thời điểm cũng hơi có nghe thấy. Chỉ bất quá lúc ấy cách hắn còn rất xa xôi, không hiểu rõ quá nhiều. chỉ biết là những người này đều là đại danh đỉnh đỉnh ác nhân cường giả, lại không vì vương triều sử dụng, chỉ nhận tiền tài, không nhận người. Theo hắn, lực lượng mới xuất hiện đã để vương triều bên trong một số người cảm nhận được nguy cơ. Rốt cục phái ra dạng này tất sát đội hình tới giết hắn. Rất tốt, làm thịt các ngươi. Vương Thành, những người kia hẳn là sẽ ngủ ăn bất an đi. Dương Vũ xóa hiện một tia dữ tợn sắc nói, bằng ngươi lực lượng một người muốn giết chúng ta. Ngây thơ a. Hoa Phong Thần cười nói, cùng tiến lên tốc chiến tốc thắng. Úc Kim Hoa lạnh lùng nói, ngay sau đó, nàng liền cái thứ nhất đoạt thân xuất thủ. Nàng một kiếm đâm ra, tựa như có một đóa phệ nhân đóa hoa xuất hiện, đối Dương Vũ thôn phệ mà đi. Chiến lực của nàng thình lình đều đạt đến trung cấp địa hải cảnh giới đỉnh phong, cách cao cấp địa hải cảnh giới liền cách xa một bước. Chỗ sức mạnh bùng lên tương đương địa cường hãn. Hạ Hầu Liệt cũng không có nhàn rỗi, dẫn theo hắn trường thương đối Dương Vũ giận đánh mà xuống. Một đạo thật dài thương ảnh từ trên trời giáng xuống, như hỏa mang lôi ra thật dài liệt viêm, muốn nhất cử đem Dương Vũ oanh sát, làm khổ cùng Quan Phương Kiến cũng đều đoạt thân mà ra. Một người làm trường, một người xách đại đao, riêng phần mình công kích đều không, thế nhưng là lực lượng đều đã là trung cấp địa hải cảnh giới thực lực. Sát phạt chi lực tương đương địa, tứ đại trung cấp địa hải cảnh giới vương giả đồng thời xuất thủ. Phương thiên địa này cũng vì đó run rẩy lên, kia rực rỡ lực lượng oanh tạc đến giữa không trung phía trên giống như pháo hoa chán phóng. Rất nhiều tướng lĩnh nhìn xem cái này mấy lớn vương giả xuất thủ, đều lộ ra vẻ động dung. Nếu là lực lượng như vậy có thể vì trong quân sử dụng, vậy sẽ tăng lên rất nhiều trong quân lực lượng a. Hoa Phong Thần là cao cấp vương giả, hắn khinh thường tại xuất thủ, ánh mắt thì là hướng phía Mộng Băng Tuyết phương hướng nhìn lại. Xóa hiện lấy vẻ tham lam thì thào nói, thật là một cái cực phẩm nữ nhân, nên thuộc về ta. Ngay sau đó, hắn cũng không lý tới sẽ Dương Vũ, liền hướng phía Mộng Băng Tuyết phương hướng mà đi. Dương Vũ cũng không có phân tâm đi chú ý hắn, nếu là biết hắn to gan như vậy, đều không thể không than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này thật sự là đủ dũng cảm. Lúc này, Dương Vũ đối mặt với những công kích này, dẫn theo lưỡng nhận tam long thương liên tục địa vung đánh lấy, đem những công kích kia đều là cũng bay rơi. Tại đồng cấp ở giữa lực lượng, với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Úc Kim Hoa cướp đến Dương Vũ sau lưng, phát ra vô cùng một kích chí mạng. Mũi kiếm kia như là phệ nhân hoa liền hướng phía Dương Vũ thôn phệ mà đi. Khác ba người cũng là hết thảy sử xuất tuyệt chiêu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xử lý Dương Vũ, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Các người đều gấp chịu chết, vậy liền hết thảy đưa các ngươi lên đường đi. Dương Vũ lạnh lùng nói một tiếng. Thần đình đạo hoa tử vong ý chí đang nhấp nháy, một vòng vô hình tử vong chi đạo tràn ngập tại tứ phương, ảnh hưởng tới cái này trăm trượng bên trong hết thảy sinh vật sinh cơ. Kia đánh lén chúng Úc Kim Hoa hoa ăn thịt người không hiểu tàn lụi, thế công trở nên héo rút. Ba người khác cũng là như thế. Bọn hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp, từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyền thẳng tới thiên linh huyệt, toàn thân rét lạnh một cái thông thấu, sinh mệnh giống như tại biến mất. Tử vong kinh khủng cảm giác xông tập lấy bọn hắn thần kinh, để bọn hắn trở nên khủng hoảng. Công kích đình trệ, Dương Vũ trở tay liền đem Úc Kim Hoa chụp vồ tới. Hắn nhìn cũng không nhìn Úc Kim Hoa dáng dấp dạng gì, bàn tay dùng sức, liền đưa nàng cổ tại chỗ bẻ gãy. Răng rác, như vậy thanh âm thanh thúy vang lên, đâm vào trung tướng trong tai, tựa như là băng thứ tận xương, lông tơ đều dựng lên. Mặt khác, ba người kia lấy lại tinh thần, lại phát hiện Úc Kim Hoa cứ như vậy tàn lụi tại trước mặt bọn hắn. sợ hãi tử vong cảm giác lại lần nữa đánh tới. Bọn hắn nuốt nước bọt, lại một lần nữa chuẩn bị xách kình giết Dương Vũ. Thế nhưng là tử vong chi đạo vẫn tại tàn phá lấy bọn hắn thần đình linh hồn, để bọn hắn đánh trong lòng e ngại. Các ngươi theo nàng cùng lên đường đi. Dương Vũ băng nhận dược xuất hiện, tốc độ trong nháy mắt bùng lên. Đầu tiên là cướp đến Hạ Hầu Liệt trên đỉnh đầu, lưỡng nhận tam long thương xẹt qua, tại chỗ liền đem Hạ Hầu Liệt đầu não đánh nổ. Lam Khổ, Quan Phương Kiến hoàn toàn luống cuống, mau trốn. Lam Khổ không chút suy nghĩ, quay đầu liền nhanh chóng rút lui. Quan Phương Kiến cũng không chậm, chỉ hận sinh ít hai cái đùi. Đối phương thật sự là quá cường đại, bọn hắn căn bản không phải đối phương đối thủ, giữ lại bất quá là chịu chết mà thôi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, thế nhưng là lại như thế nào cùng Dương Vũ so sánh với. Dương Vũ băng nhận dực lóe ra, băng nhận dực kẹp lấy cực hàn băng khí, đối Lam Khổ chặn ngang tìm tới, tại chỗ liền đem Lam Khổ cắt thành hai nửa, rơi máu tươi vẩy vào giữa không trung phía trên, lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình, liền để ngươi nếm thử ta tiễn thuật chi huy như thế nào. Dương Vũ nhìn chằm chằm đã đến mấy trăm trượng bên ngoài Quan Phương Kiến, trong tay nhiều hơn Nghiêu Giác Cung, một cây mũi tên nắm trong tay, đem Nghiêu Giác Cung kéo căng, một tiễn liền giống như cực nhanh bắn ra ngoài. Ba, đường Nghiêu Giác Cung bắn ra một tiễn này phía trên, nó không chịu nổi Dương Vũ man thần tí lực lượng, ứng thanh mà đứt, mà mũi tên cũng tại lúc này đã bắn thủng Quan Phương Kiến chiến giáp, đem hắn giữa trời bắn giết. Tứ đại trung cấp vương giả, ngay tại mấy cái trong nháy mắt bị Dương Vũ ngược sát rơi. Tất cả các chiến tướng đều là hãi hùng khiếp vía, đều tại may mắn vừa mới không có lỗ mãng xuất thủ. Nếu là ép Dương Vũ, Dương Vũ cũng sẽ giống như vậy đem bọn hắn đều làm thịt rồi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều người tác dụng cũng không lớn a. Cận Niệm bị dọa đến thảm nhất, sắc mặt của hắn đều hoàn toàn tái nhợt. Nghĩ đến vừa rồi nếu là hắn xuất thủ đối phó Dương Vũ, hắn đã là một cỗ thi thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Cận Niệm ở trong lòng khó mà tiếp nhận địa thầm nói đạo. Hắn hai chân đang phát run, có một loại muốn bị dọa nước tiểu cảm giác a. Phần Thiên Hùng cũng là vuốt một cái mồ hôi lạnh, ở trong lòng cười khổ nói, tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, không hổ là có hậu đài chống đỡ thiên kiêu a. Đại Hạ hoàng triều lại như thế nào ngăn cản được đầu này giao long phóng lên tận trời, tuyệt đối không thể cùng hắn đối đầu a. Cứ việc Phần Thiên Hùng là đỉnh cấp vương giả, nhưng hắn muốn giết bốn tên trung cấp vương giả cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn cũng cảm nhận được Dương Vũ đối với tử vong chi đạo vận dụng so với tử vong mân côi còn muốn đáng sợ. Hắn cùng Dương Vũ đánh nhau, hươu chết vào tay ai còn nói không chính xác. Hắn không khỏi nghĩ tới Xấu Hầu, thân thể kia mang theo yêu tộc huyết mạch người trẻ tuổi cũng rất cường đại a. Cái này hai huynh đệ nếu là liên thủ, tương lai đều có thể tại siêu phàm giới ở trong sông pha. Một cái khác bên ngoài hướng, càng khủng bố hơn sự tình cũng đang phát sinh. Hoa Phong Thần tiến đến đùa giỡn Mộng Băng Tuyết. Hắn đong đưa mỹ nữ phiến nói, mỹ nữ, đêm nay cùng bản vương cộng độ lương tiêu đi. Hoa Phong Thần nói đến rất trực tiếp, cũng cảm thấy phi thường địa bá khí. Tin tưởng tại hắn cao cấp vương giả cảnh giới phía dưới, mỹ nữ này sẽ ngoan ngoãn địa thần phục. Nhưng mà, ngay tại hắn lúc nói xong lời này, một trận hàn khí tập quyển mà đến, một tầng óng ánh nhanh chóng lan tràn tại hắn trên thân, đem hắn đóng băng thành chúng một tôn băng điêu, rốt cuộc không thể động đậy. Lúc có người phát giác được bên này dị động thời điểm, đều bị dọa đến không rõ. Hoa Phong Thần thế nhưng là hắc thủ bảng bên trên xếp hạng thứ 6 cường giả, so với Úc Kim Hoa Chi Lưu đều mạnh hơn, làm sao lại biến thành một tôn băng điêu đây? Giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn đều rơi xuống tên kia nữ tử áo trắng trên thân. Trong lúc mơ hồ cảm thấy hàn khí đánh tới, để bọn hắn cũng không khỏi lui về sau không ít khoảng cách. Đây là một tôn kinh khủng thiên nữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.